Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 638 Loki tuyệt chiêu. Leng keng, một tiếng giòn vang. Nữ tính bộ xương khô thân thể hóa thành tro bụi. Một thanh trường 20 cm, hai mặt mài bén, thanh máu trung phiếm hàn quang chủy thủ rơi xuống mặt đất, Bella cách gần nhất. Nàng duỗi tay liền đem chủy thủ bắt được trong tay của ta. Đó là ta chủy thủ. Bốn cái Loki tựa hồ đều bị chủy thủ thượng độc đáo thần vận hấp dẫn. Lúc này đồng thời quay đầu, đang bị ấn ở trên mặt đất đấm Loki không đề cập tới. Còn lại ba cái Loki còn lại là thần thái khác nhau, lão Loki nhất âm trầm. Cốt Loki phản ứng tốc độ muốn chỉ độn một ít. Huyết Loki tắc nhất cấp tiến. Nhất táo bạo, nó hoàn toàn không có gì chiến cuộc băn khoăn. Nghĩ đến cái gì, liền đi làm cái gì. Lúc này huyết Loki mũi tên nhọn vọt tới Bella trước người. Giơ tay liền phải đi đoạt lấy chủy thủ, hắn khuôn mặt vặn vẹo. Không có xương cốt, không có làn da, hoàn toàn chính là một đoàn huyết nhục vặn vẹo mà thành quái vật. Chạy vội chung đều có thể mang theo một trận tanh hôi, chạy. Bella đem chủy thủ xa xa ném cho Oren. Làng Mibu kiếm thánh tốc độ nhanh nhất. Nàng mang theo chủy thủ hướng trang viên ngoại chạy. Huyết Loki thực dễ dàng phía trên. Khuyết thiếu phán đoán năng lực. Căn bản không nghĩ lại. Làm lơ Pyramid Head cùng Jason chặn đường. Cất bước mãnh truy, ở hắn sắp đuổi theo Oren thời điểm. Oren giương tay liền đem chủy thủ ném cho Jason. Chờ thật vất vả lại đuổi theo Jason thời điểm. Chủy thủ lại đến Pyramid Head trong tay, tam người, đánh đơn quần ẩu đều không phải huyết Loki đối. Thủ, nhưng dựa vào giơ chiêu. Sinh sôi đem cái này quái vật lôi đi, ngắn ngủi dẫn đi huyết Loki. Bella cùng Loki lại biến thành nhị đối nhị cục diện, tiếp theo dùng ngươi những cái đó hắc ma pháp. Đánh hắn, có Bella chi viện, Loki cuối cùng thoát khỏi bị treo lên đánh vận mệnh. Hắn mặt mũi bầm dập, từng ngụm mà hộc máu, ta lo lắng đưa tới càng cường địch nhân. Chúng ta mục tiêu không thể phân tán, nhận chuẩn một cái đánh. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Bella điều động linh năng. Giá khởi một đạo phòng hộ hai người siêu Order Seraphim. Từ rất nhiều kim sắc sợi tơ tạo thành ma pháp hộ thuận ước chừng chặn lão Loki cùng cốt Loki hai. Cái hô hấp công kích Loki một đao thứ hướng lão Loki sau cổ. Ở đối phương né tránh thời điểm. Bàn tay gian sáng lên một đạo màu bạc quang hoa. Hắn một chưởng đánh vào lão Loki ma pháp hộ thuẫn thượng. Ngũ quang thập sắc, sáng lạn đến cực điểm ma pháp phòng hộ bị trực tiếp phân giải. Bella đúng lúc bắn ra một đạo tia chớp trường thương. Đây là Bossard Thunder. Ở ma pháp phòng hộ biến mất nháy mắt xuyên thủng lão Loki ngực ầm vang, một tiếng vang lớn. Ba tầng lâu cao lâu đài cổ từ dưới lên trên bị toàn bộ nổ tung. Lão Loki kêu lên một tiếng. Chiến đấu thời gian dài như vậy. Hắn lần đầu bị thương. Thương thế không nhẹ, Bella đồng dạng bị nào đó pháp thuật phản thương giống nhau ma pháp đánh trúng. Căn bản là không có phản ứng thời gian. Một đoàn lượng màu bạc ma lực cơn lốc liền đem nàng đánh bại trên mặt đất. Nỗ lực nửa ngày cũng chưa có thể bò dậy, lão Loki pháp thuật tạo nghệ xa ở Bella cùng Loki phía trên. Không thứ với Ancient One, chỉ là bị nhốt nhiều năm, thực lực co lại. Dẫn tới lực công kích hơi hiện không đủ, Bella vừa mới đứng lên. Liền thấy Loki cũng như là một đoàn phá sợi bông giống nhau quăng ngã ở trước mắt, hoang ngôn thần. Bị cốt Loki một chân đá vào trên đầu. Tương đối ứng chính là lão Loki một con mắt cũng bị hắn hung tợn mà đào ra tới, thần khu rất khó bị phá hư, càng khó chữa trị. Loại trình độ này tổn thương chính là vĩnh cửu tổn thương, uy. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Bella hỏi, Loki xoa khóe miệng máu tươi. Dùng một bức đương nhiên ngữ khí trả lời. Đương nhiên, này chỉ là một chút tiểu thương. Chúng ta Asgard người không sợ gì cả. Bella có che mặt xúc động. Đều lúc này, người nhà còn khoe khoang đâu. Lão niên bản cái kia ngươi có bao nhiêu cường. Ngươi trong lòng không bức số sao. Hai người làm lơ cốt Loki. Có thể trốn liền trốn. không thể trốn liền ngạnh khiêng, lấy thương đổi thương, sở hữu pháp thuật cùng vũ khí đều nhắm ngay lão Loki. Chính là muốn tập trung hỏa lực đem bản thể giải quyết rớt, Bella một cái tiên chân đá bay đối. Phương mũ giáp, băng lưỡi lê xuyên lão Loki gương mặt, phân ly thuật càng đánh nát lão Loki tay trái ba ngón tay. Đại giới còn lại là nàng trúng cốt Loki cùng lão Loki hai người tinh thần lực thiêu đốt. Trong cơ thể linh năng gần như đều thiêu không, Loki cũng có một cổ tử tàn nhẫn kính. Hắn thần khí chỉ thủ ở lão Loki trên người liền thọc ba cái lỗ thủng. Chính mình tắc bị bóp chặt cổ. Nếu không phải Bella cứu viện, hắn có thể bị trực tiếp bóp chết. Ai? Ngươi? Ngươi? Còn có cái gì đại chiêu không có? Chạy nhanh dùng đi. Ta một chút ma lực đều không còn. Bella dựa vào lâu đài cổ còn sót lại một bức tường. Thở hồng hộc mà nói. Dựa theo thần linh phép tính. Nàng vẫn là cái hài tử a. Hiện tại thế nhưng muốn tham dự cường độ như vậy cao chiến đấu. Loki đã không sát khóe miệng huyết. Căn bản sát bất quá tới. Hắn cẩn thận quan sát lão Loki trạng thái. Gia hỏa này đối với pháp lực vận dụng kỹ xảo so hai người cường không biết nhiều ít lần. Dẫn tới Bella chỉ có thể dùng đại chiêu ngạnh oanh. Loki cũng là át chủ bài ra hết. Hiện tại hai người chiêu số dùng hết. Mà đối phương cùng cốt Loki phối hợp lại giống như còn có một chút dư lực, chỉ có nhất chiêu. Ta phải dùng chân chính lôi thần máy xúc đất tới nhất chiêu định thắng bại. Loki cắn răng khôn nói, ca. Bella sửng sốt, thật sự có lôi thần máy xúc đất. Kia chẳng phải là cái món đồ chơi sao? Nàng trước tiên nghĩ đến chính là Tony. Stark lén lút lộng một cái clone lôi thần. Chẳng lẽ Loki cũng có cái này kỹ thuật? Theo sau lại cảm thấy không đúng. Nàng chủ yếu là nghe được mặt sau cái kia từ. Máy xúc đất. Nàng thật sự rất khó đem máy xúc đất cùng ma pháp liên hệ lên. Lão Loki cũng nghe tới rồi những lời. Này, bất quá hắn quan tâm chính là phía trước cái kia từ. Lôi thần. Hắn chính là Loki. Tự nhiên cũng có Loki hết thảy trải qua. Đối với lôi thần tho thật sự là quá quen thuộc. Lão Loki rất là khẩn trương mà nhìn Loki. Không buông tha hắn bất luận cái gì một cái động tác. Âm thầm tự hỏi đây là cái gì loại hình pháp thuật. Chính mình nên dùng cái gì pháp thuật tới phản chế. Làm ngươi nhìn xem ta mới nhất nghiên cứu chế. Tạo lôi thần máy xúc đất đi. Loki khàn cả giọng mà hét lớn một tiếng. Đôi tay càng là làm một cái nâng lên động tác, dựa tường Bella cùng lão Loki cùng nhau xem hắn. Hai người đợi vài giây. Trong lòng đồng thời hiện ra đại đại dấu chấm hỏi. Gì tình huống? Giống như không cảm nhận được cái gì kinh thiên động địa ma lực dao động a. Đang ở bọn họ buồn bực thời điểm. Liền nghe được một trận giống như sét đánh giống nhau trầm đục. Một cái 4-5 mét cao thật lớn hắc ảnh đột nhiên nhảy vào lâu đài cổ. Mang theo thật lớn động năng, một đầu đối với lão Loki liền đụng phải qua đi, ầm ầm ầm ầm, nguyên bản liền tổn hại nghiêm trọng. Lâu đài cổ hoàn toàn báo hỏng, vô số gỗ vụn khối, toái pha lê, toái đồ sứ bị cự lực nhằm phía không trung, đồng thời bị đâm bay còn có lão Loki. Cùng Bella, Loki đại chiến nửa ngày, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà trạng thái. Hiện tại gặp loại này vật lý mặt va chạm nháy mắt liền bay ra đi hơn 80 mét xa. Hắc ảnh tốc độ rất nhanh. Nó một bên mu kêu. Một bên chạy tới đối với lão Loki mãnh dẫm. Đi tới đi lui chạy. Nhảy dựng lên dẫm. Mấy chục tấn thể trọng áp xuống đi. Liền dẫm mấy chục chân. Trọng thương lão Loki thể lực hao hết. Trực tiếp bị dẫm hôn mê. Hết chương.